Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 144, chương 144, tái nhợt chính nghĩa. 3. Rực rỡ sáng lạng phao phao ở trước mặt thiếu nữ hóa thành bọt nước. Đạt được trả lời dần sắc mặt tái nhợt. Dường như Rex trong giọng nói mặt chữ ý tứ. Thiên Long Nhân rời đi. Đem chung quanh phồn hoa bị xua tan. Không có ai hội quan tâm cái kia là tiểu đai ô cầu. Cũng không có ai có thể minh bạch tiểu trong lòng cô bé phần kia quý đau nhức. Canh giữ ở công viên trước cửa hải quân binh sĩ cúi đầu. Mặc kệ ngẩng đầu nhìn. Bọn họ cần phải bảo vệ nhân loại. Người người nói không sai. Khiêm tốn cũng có. Nhìn một màn này dần tự giễu cười cười. Có một số việc, trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có chính mắt thấy được, mới có thể hiểu, các nàng hải quân bảo vệ phần kia chính nghĩa là bực nào yếu đuối. Tiểu dân tỷ, lão sư nói qua, như vậy lý giải quá nông cạn, không đành lòng thiếu nữ như vậy Greg quyết định tới một lớp miệng độn. Nông cạn sao, chính xác lý giải là cái gì chứ? Dần miễn cưỡng mỉm cười. Ta suy nghĩ là, nhức đầu Rex trao mày, một bộ rất nỗ lực suy tính dáng vẻ, hiện tại hẳn là dùng tay đi lắng nghe, sau đó dùng tâm đi chặt đứt sao. Rex khi trước đáp lời, lại một lần nữa xuất hiện ở dần não hải, sau đó nụ cười của nàng thu lại, hóa thành nghiêm túc ngưng mắt nhìn, cảm thụ được phần này ánh mắt Rex chân mày giãn ra, mở miệng cười. Xin lỗi tiểu dân tỷ, ta thiếu nói một câu, chính nghĩa tái nhợt mà khiêm tốn, nhưng cũng không vô lực vật, không phải vô lực vật, nháy mắt mấy cái dần cái hiểu cái không. Ân, lão sư nói như vậy, chính nghĩa cùng hoa lệ tài phú, hào nhoáng bên ngoài lực lượng so sánh với, vốn chính là chỗ thua kém mà tái nhợt, Greg giải thích làm cho dần trong mắt hiện lên quang thải. Thật là đơn thuần khả ái a. Loại ý nghĩ này thổi qua sau, Greg mở miệng, chính nghĩa không cần bất luận cái gì thần quang làm đẹp, không cần phù hoa trang sức, chỉ là từ đơn thuần bác ái cùng khiêm tốn hợp thành. Chính nghĩa không đơn giản chỉ hải quân, nó áp dụng ở mỗi người trên người, bất luận bần cùng phú quý, bất luận tri thức cao thấp, cho dù là còn lại cái từ ngữ kia, Greg cũng không nói gì, dần lại chính mình cho ra bổ sung, cho dù là hải tặc, chỉ cần có tâm, chính nghĩa liền không chỗ nào không có mặt, lợi hại, loại tư tưởng này giác ngộ, gật đầu Greg mở miệng, lão sư nói đây là rất ít người chỉ có, tái nhợt chính nghĩa. Dù sao nhân loại chúng ta, ái chính mình càng nhiều hơn một chút, tái nhợt chính nghĩa. Thật muốn gặp sư phụ của ngươi a, nhân loại cũng có thể càng yêu hắn nhân. Cảm tạ, Griffith tiểu đệ, mở miệng phản bác dần cười tươi như hoa. Phần này nụ cười xua tan cô đơn, cùng ánh mặt trời cộng huy, làm cho Rex nhịn không được nheo mắt lại. Thực sự là chói mắt thanh xuân ni, có thể giúp được tiểu dần tỷ là tốt rồi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta muốn trở về quán trọ. Greg mở miệng chào từ biệt, ta đưa ngươi a, một phần vạn gặp phải nguy hiểm, dần không yên lòng nói, đang ở 35 số, quán trọ đường phố, rất gần, sẽ không phiền phức tiểu dần tỷ, tái kiến, thuận miệng nói láo Greg mặt không đổi sắc, tiến nhập phao phao trong xe, là muốn đi Grand Line sao, về sau còn có thể tái kiến sao, không được, giấy số. Nói cho ta biết ngươi, phương thức liên lạc, cái kia, ta còn muốn tương lai tự mình bái phỏng một cái Gray lão sư. Mở miệng dần mặt cười ửng đỏ, cho hay là không cho, do dự không đến nửa giây, Greg vẫn là rơi vào tay giặc. 89.757, tiểu dần tỷ, tương lai muốn bái phỏng mà nói, liền mang chút sách cổ được rồi. Lão sư hắn ưa những thứ này, hiểu, tái kiến, phất tay Rex rất mau rời đi, cái này, tái nhợt chính nghĩa. chi nồi. Vẫn là giao cho hắn cô Lin lão sư tới cõng a. Điều kiện tiên quyết là, nếu quả như thật có một ngày như vậy mà nói, rời đi Rex cũng không rõ ràng lắm. Hắn cùng với dần nói chuyện, bị một người khác nghe thấy được. Một tiếu tiên sinh, vì sao vừa rồi không thể nói chuyện a? Tiểu dần cùng tên tiểu quỷ đến tột cùng nói những gì a? Khúc quanh bên trong hẻm nhỏ, Edison oán trách, nói gì đó a? Lần sau mời ta ăn sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cây mơ chúc mã khả là phải rời đi, không đi hào hào giải thích một chút sao? Híp mắt cười vui vẻ khuyên, được rồi, lần sau nhất định phải nói cho ta biết a. Trong khi nói chuyện, Edison liền hỏa cấp hỏa liệu chạy ra ngoài. Được rồi, ta cũng muốn gặp a. Lẩm bẩm lấy cười nhảy mấy cái, liền từ ngõ nhỏ bên trong biến mất. 13 hào khu vực, ban ngày nghiêng, bầu trời phương xa dần dần nhuộm đỏ, chỉ có tiếng sóng vẫn như cũ chân thiết truyền đến bên tai. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn sao, bởi vì dần xuất hiện, chậm đi một tí trở về Rex đạp bàn đạp, ung dung mà tới. Ai nha nha, tiểu ca nói rất hay, để cho ta nghĩ tới không buồn không lo lúc nhỏ, khi đó hoàng hôn mặt trời là kim hồng sắc, làm cho không người nào có thể quên mất a. Kèm theo cái thanh âm này sẽ khoan hồng đại thụ cái cọc sau xuất hiện. Là quen thuộc kia guốc gỗ tiếng. Fustora, theo dõi ta, còn có thể không bị ta phát hiện. Cái này Ken Bunsoku muốn mạnh bao nhiêu. Chi, nắn thắng xe Rex quả đoán giả ngu. Đại thúc, ngươi lạc đường sao? Đúng là lạc đường, ta mê thất ở tại cuộc sống trên đường. Cười tàn niệm thở dài. Người nhà xuyên qua tới sao? Phốp, thuyết pháp này thật là thú vị. Rex nhịn không được cười ra tiếng. Hắc hắc, ta xem tiểu ca đến lúc đó không có lạc đường, cho nên muốn tới thỉnh giáo một chút. Khanh, lộ ra hàm hậu nụ cười cười chậm rãi quất ra trường kiếm bên hông. A hát, đại thúc muốn thỉnh giáo cái gì? Nhảy ra phao phao xe Rex đem đẩy về phía viễn phương. Chỉ có chiến ý, không có sát ý. Ai, đại thúc không nghĩ qua là nghe lén ngươi và cô nương kia nói chuyện. Tới nơi này là tưởng thỉnh giáo một chút. Trong miệng ngươi lão sư là phương nào nhân sĩ? Nếu như may mắn thắng mấy phân, còn hy vọng tiểu ca có thể mang ta đi tự mình bái phỏng một cái. Cười xin lỗi nói, tái nhợt chính nghĩa sao? Thì ra là thế. Nếu như ta may mắn thắng đại thúc ngươi vài phần đi. Ở cười phần kia chiến ý tập trung hạ, Rex cũng không khỏi không nghiêm túc. Cười tìm đến nguyên nhân. Hắn đã rõ ràng, trong trí nhớ ở Dressrosa đảo ra sân, Fujitora, cười. Có mình một bộ hành vi chuẩn tắc, hoặc có lẽ là chính nghĩa, quan điểm. Đối với ngay từ đầu là đồng minh Minh Ca. Hắn biết rõ hội tạo thành rất nhiều không cần thiết giết chóc, nhưng vẫn là cần thủ hải quân lập trường không đáng công kích. Thậm chí mặc kệ, tương ứng, cười lại gọi tới rồi nhóm lớn chữa bệnh thuyền, để đền bù loại này theo đuổi. Đối mặt từng có nói chuyện với nhau, xác nhận tính cách Lắp Phi bọn họ lúc, cười lại liên tiếp xả nước, ngồi xem Lắp Phi bọn họ cùng băng hải tặc Don Quixote tranh đấu. Rất có chủng tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng tọa thu ngư ông thủ lợi ý tứ. Dù sao đối với cười mà nói, mặc kệ phía kia thắng lợi, lấy hắn hải quân đại tướng đỉnh tiêm thực lực, đều có thu thập tàn cục năng lực, đồng thời cũng vì có lý do hướng thượng cấp phổ biến hủy bỏ vương hạ thất vũ hải. Hắn cùng với dân nói chuyện với nhau, tái nhợt chính nghĩa. Không thể nghi ngờ là giết đến rồi hắn sở nhận đồng chính nghĩa điểm. Bởi vì hắn là thật kiền gia. Tiểu ca nếu như thắng lời nói, có thể nói bất kỳ một cái nào điều kiện, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Đại thúc ta tuy là nhãn là mù đích, có thể trên tay võ thuật vẫn là rất lợi hại. Mở miệng cười vẫn không quên nhắc nhở Rex, dù cho ta làm cho đại thúc đi giết thiên long nhân. Rex nheo mắt lại, hơi quá đáng, cái này căn bản là ăn chắc ý tứ của hắn. Có thể, đại thúc chính là một dân cờ bạc, cười không có bất kỳ do dự nào. Đó chính là đánh cuộc. Hiểu, ta tiếp thu, đại thúc ta lớn tuổi ngươi không ít. Trước hết phòng ngự 10 lần được rồi. Cười thậm chí cho ra điều kiện ưu đãi. Tốt, nhắm mắt lại mở ra rách chiến ý nghiêm nghị. Chi chi, thằng đại tướng cười này MN tự não động dịch ra nhé. Tên một chữ cô CVT bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.